cả đời này không rời xa anh. Chương 45, muốn sinh con, em còn quá nhỏ, góc truyện audio.com. Bất quá, sau khi ăn xong, Phó Cảnh Ngộ vẫn để cho cô trở về nằm trên giường. Anh nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mỗi lần đều đau như vậy sao? Đây là Diệp Phồn Tinh lần đầu tiên cùng một người đàn ông thảo luận loại vấn đề này, hết lần này tới lần khác biểu tình của anh lại rất là nghiêm túc. Cô gật đầu một cái ừm. Hay gọi bác sĩ tới xem qua một chút, cái này mất mặt lắm. So với đi tìm bác sĩ, Diệp Phồn Tinh càng muốn tự mình chịu đựng. Phó Cảnh Ngộ nói, khám bác sĩ có mất mặt gì? Thật đúng là một đứa trẻ con, không có chuyện gì, Diệp Phồn Tinh nói, bọn họ đều nói, chờ kết hôn, sinh con liền tốt rồi. Nói xong câu đó sau, Diệp Phồn Tinh liền hối hận. Cô cắn cắn môi, hận không thể cho chính mình một cái tát. Cô đang nói gì vậy? Cô trộm nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, kỳ vọng anh không có nghe thấy cô mới vừa nói. Kết quả phát hiện anh đang nhìn cô, hơn nữa còn đem lời cô nói nghe hiểu được. Muốn sinh con, em quá nhỏ, Diệp Phồn Tinh đen mặt, cô rõ ràng chính là nói sai, tại sao thành như cô rất muốn sinh con cho anh vậy? Cô giải thích, tôi không phải là cái ý này. Đây quả thực là thiên đại hiểu lầm được không? Phó Cảnh Ngộ cười một tiếng, anh biết, có thể Diệp Phồn Tinh cảm thấy anh thật giống như đã hiểu lầm đến mức sâu hơn. Diệp Phồn Tinh nằm trên giường một hồi, mới đi tắm, trở về, ngược lại cũng không ngủ được. Cô lấy điện thoại di động chơi đến phi thường cao hứng, mỗi ngày trước khi ngủ dù sao phải chơi một chút mới có thể ngủ được. Một cái tay duỗi tới từ trong tay cô đem điện thoại di động cầm đi, đừng xem, đi ngủ sớm một chút. Phó Cảnh Ngộ là một người rất nghiêm túc, anh bình thường không dùng message, không Facebook cũng không dùng Zalo, chỉ đọc sách cũng rất ít chơi điện thoại di động, một điểm này cùng Diệp Phồn Tinh hoàn toàn ngược lại. Diệp Phồn Tinh có chút sùng bái anh, thấy điện thoại di động của mình bị lấy đi cô có chút ủy khuất không ngủ được. Cô lúc ngủ không quen bên cạnh có người khác, trước đều là tách ra ngủ, nhưng là ở chỗ này cô và Phó Cảnh Ngộ chỉ có thể dùng chung một căn phòng cùng ngủ một cái giường. Phó Cảnh Ngộ đem điện thoại di động của cô bỏ qua một bên, hoàn toàn đứt đoạn mất Diệp Phồn Tinh nhớ nhung. Không ngủ được liền trò chuyện cùng anh thật sự giống như một trưởng bối nói cái gì chính là cái đó, Diệp Phồn Tinh cái gì cũng phải nghe anh. Diệp Phồn Tinh nói, tôi không biết nói cái gì, anh không phải là không thích làm ồn sao, mỗi lần đi cùng với anh Tưởng Sâm đều sẽ nhắc nhở cô bớt nói, đừng làm ồn đến Phó Cảnh Ngộ. Diệp Phồn Tinh một mực nhớ kỹ Tưởng Sâm dạy bảo. Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, anh mở đầu. Nói chuyện với người khác anh ngại ồn ào, nói chuyện với cô anh còn thật vui vẻ. Được, em cùng bạn gái cô Vũ Trạch có quan hệ gì sao? Cái vấn đề này để cho cô vội vàng không kịp chuẩn bị, Diệp Phồn Tinh không hiểu nói. Sao lại hỏi cái này? Phó Cảnh Ngộ nói, cô ta nói hai người là bạn bè, nhưng anh có thể cảm thấy không giống. Diệp Phồn Tinh nhớ tới quan hệ giữa mình với Triệu Gia Kỳ, chúng tôi trước kia là bạn, bất quá sau đó. Cô bây giờ không phải là rất muốn nói cùng Triệu Gia Kỳ những chuyện hư hỏng kia. Cô ta phản bội em, Phó Cảnh Ngộ thay cô đem câu nói kế tiếp nói rồi. Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, phát hiện anh thông minh phải. Góc truyện audio.com, nhường người có chút sợ hãi, rõ ràng cái gì cũng không biết, lại giống như cái gì cũng biết cô hỏi. Làm sao chú biết, trước em có từng nói qua. Diệp Phồn Tinh không nghĩ tới, Phó Cảnh Ngộ chẳng qua là gặp mặt Triệu Gia Kỳ một lần, liền đoán được người phản bội mình đó là Triệu Gia Kỳ rồi. Cô cũng không tiện lại phủ nhận, ừ, bất quá, chú tại sao ghét cô ta? Hôm nay lúc ăn cơm, chú còn cố ý phá đám cô ta. Theo lý thuyết, Phó Cảnh Ngộ cùng Triệu Gia Kỳ không có quan hệ gì, nhưng hôm nay, Phó Cảnh Ngộ còn ở trước mặt mọi người, hận Triệu Gia Kỳ. Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, con ngươi của anh rất đen, lại khiến người ta cảm thấy rất an bình, bởi vì em không thích cô ta. Ôi ngọt sún cả răng rồi, tiểu ngộ a con cứ phát đường ngược cầu FA như này mẹ làm sao chịu nổi, có thích mẹ cho con tự ngược giống tiểu thâm nhà bên cạnh không? Sữa xét, nào, còn ai chưa like chưa bỏ phiếu thì mau mau đi nào, cách chương.